Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131 thăng cấp tạp buông xuống. Viêm Tự lại cười nói, sợ cái gì, hắn sớm hay muộn sẽ biết, Đường Thời cắn răng gầm nhẹ. Kia cũng không phải hiện tại làm hắn nhìn đến như vậy hình ảnh. Còn muốn hay không tiết tháo? Viêm Tự bĩu môi, tiết tháo lại không thể ăn. Sẵn là được lăn. Đường Thời mắng một câu còn không giải hận. Lại đá hắn một chân. Mới biệt nữ nói, ngươi, chính mình rửa sạch sạch sẽ trở ra. Nói xong buồn đầu chạy ra đại thụ sau. Xấu hổ muốn chết, Viêm Tự buồn bực nói thầm nói. Nói giống như là ta đồ vật giống nhau, những lời này hoàn chỉnh bị Đường Thời nghe thấy được. Hắn một khuôn mặt tức khắc thiêu cháy, hận đến ngứa răng, tên hỗn đản này thật là Tần Liệt vòng quanh xe Việt dã vòng một vòng. Lại chuyển qua tới liền nhìn đến Đường Thời đứng ở xe bên. Hưng phấn nói, này hộ giáp quá nghiêu bức, ta đã quen thuộc qua, tốc độ mau thực phong giống nhau, sức lực cũng đại có thể đấm nứt cục đá. Phòng ngự tự nhiên không cần phải nói, chỉ có thể càng cao. Đường Thời phi thường bình tĩnh ừ một tiếng, trên thực tế hắn chân còn có điểm nhũn ra. Lúc này, Viêm Tự cũng từ cây đại thụ kia mặt sau ra tới, Tần Liệt kỳ quái nhìn hắn. Ngươi tránh ở thụ mặt sau làm gì? Viêm Tự nghiêm trang nói, giải quyết nam nhân vấn đề, thật là nghẹn chết lão tử. Đường Thời mặt lại lần nữa hồng lên. Làm bộ không nghe được, lo chính mình bò tới rồi trên ghế phụ Tần Liệt vừa nghe. Lại tiện tiện cười rộ lên, tràn đầy cảm xúc nói. Lão tử cũng mau nghẹn đã chết, cả ngày mãn nhãn đều là dị thú. Liền không cái nữ nhân, mặc kệ xấu tuấn đến muốn đầu tiên là một nhân tài hành. Viêm ca, chờ lần này sự tình sau khi chấm dứt, chúng ta cùng đi sung sướng, đem ta Đường ca cũng mang lên. Ta ba nhi cùng đi, bảo đảm mê đến những cái đó tiểu mỹ nhân liên tục thét chói tai, Viêm Tự cũng cười rộ lên. Hành, đến lúc đó mang ngươi Đường ca cùng nhau, Tần Liệt cao hứng nói. Liền nói như vậy định rồi a, nhưng thật ra nhất định phải đi a, Đường Thời nghe này đó không đứng đắn nói. Cả giận nói, còn không mau đi, lại không chạy trở về ngay cả mau cũng đã không có. Ba người lăn lộn một vòng lớn, được đến một bộ hộ giáp, lại mã bất đình để hướng Kỳ huyện phương hướng đuổi. Nếu thuận lợi nói, thời gian vừa vặn có thể đuổi kịp, phàm là có điểm trì hoãn, khả năng cũng đã muộn. Bọn họ nghỉ người không nghỉ xe, vài người đổi khai, tranh thủ nhanh lên chạy trở về, bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Ở Ly Kỳ huyện còn có một khoảng cách thời điểm, mà thế lúc sau. Đệ nhất sóng thăng cấp tạp, buông xuống, đen nhánh trong trời đêm, đột nhiên bị lửa đỏ màn trời che đậy. Thật lớn hỏa cầu từ xa xôi sao trời bay nhanh tạp hướng mặt đất. Toàn bộ bầu trời đêm đều như là phải bị thiêu cháy giống nhau. Ngọn lửa màn trời cấp tốc rơi xuống mặt đất nhìn này quen thuộc một màn. Đều bị làm người nghĩ đến chân chính mà thế bắt đầu khi... Kia che trời tế rằng tạp hướng địa cầu thật lớn hỏa cầu. Như là muốn đem toàn bộ địa cầu đều đốt cháy sạch sẽ. Nhỏ bé nhân loại ở đối mặt như vậy tai nạn khi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhân loại bất lực, chỉ có thể nhìn này đó đại hỏa cầu hủy diệt bọn họ gia viên. Đường Thời đôi mắt không chớp mắt nhìn. Chằm chằm những cái đó từ trên trời giáng xuống đại hỏa cầu. Kỳ huyện phương hướng bên kia. Rơi xuống ba cái lửa lớn đoàn, Đường Thời xem đến rõ ràng, nhanh hơn tốc độ, thăng cấp tạp đã buông xuống mặt đất, Đường Thời ra tiếng nhắc nhở, Viêm Tự nhanh hơn tốc độ hướng. Bên kia đuổi, Tần Liệt lại nhìn ngoài cửa sổ kia không ngừng rớt xuống mặt đất đại hỏa cầu xuất thần. Lần này rớt xuống đại hỏa cầu so lần đầu tiên thiếu quá nhiều. Lần này nhiều lắm chỉ có thể xem như một tiểu sóng. Cho dù như vậy, Tần Liệt vẫn là nhịn không được kinh hồn táng đàm mơ siêu xem kia lửa lớn đoàn từ bầu trời nện xuống. Tới, cảm giác liền phải nện ở trên người hắn giống nhau. Chỉ có dựa vào gần mặt đất, mới đột nhiên phát hiện, Hỏa đoàn rớt xuống địa điểm cách bọn họ còn rất xa, bọn họ một đường chạy gấp. Rốt cuộc ở buổi tối thời điểm chạy tới rớt xuống địa điểm. Lúc này khoảng cách thẻ bài buông xuống đã qua đi 4 cái giờ, bọn họ đem xe ngừng ở một cái ẩn nấp. Địa phương, ly thẻ bài rớt xuống địa điểm còn có đoạn khoảng cách. Lúc sau bọn họ còn muốn nhờ cậy này chiếc xe rời đi. Không thể có thất, dàn xếp hảo xe lúc sau. Bọn họ lấy cực nhanh tốc độ hướng thẻ bài rớt xuống địa điểm chạy đi. Còn chưa tới phụ cận, liền nghe thấy phía trước một mảnh ồn ào. Cái gì thanh âm đều có, Viêm Tự cùng Tần Liệt đều nhìn về phía Đường Thời. Đường Thời thấp giọng nói, chậm rãi tới gần, tranh đoạt đã bắt đầu rồi, bọn họ tìm một phương hướng. Thật cẩn thận tới gần, đại hỏa cầu nện xuống tới thời điểm. Đem mặt đất tạc ra một cái đường kính thượng 100 mét hố to. Thẻ bài thượng cọ sát mang theo ngọn lửa đã dập tắt. Tam trưng thẻ bài an tĩnh huyền phù ở không trung. Thẻ bài chung quanh từ một tầng trong suốt nguyên năng phòng hộ cháo bảo hộ. Đem tam trưng thẻ bài phân biệt bao vây ở nguyên năng phòng hộ cháo nội. Nguyên năng phòng hộ cháo phi thường rắn chắc, đặc biệt là tự nhiên rớt xuống thẻ bài chung quanh. Nhậm ngươi dùng các loại thẻ bài vũ khí cũng đừng nghĩ mạnh mẽ bổ ra. Chém đi lên lực lượng càng lớn, đạn trở về tác dụng lực càng cương. Cuối cùng chỉ biết thương đến chính mình, tưởng được đến bên trong thẻ bài. Duy nhất con đường chính là chờ. Chờ nguyên năng phòng hộ cháo thượng nguyên năng tan hết, đến lúc đó nguyên năng phòng hộ cháo liền sẽ tự sụp đổ. Chính mình tiêu tán rớt, Đường Thời bọn họ đều kích hoạt rồi Hắc Nguyệt truy liệp giả áo giáp ra. Màu đen áo choàng một bọc, bọn họ liền dung vào màn đêm giữa, bọn họ ghé vào cự hố bên cạnh. Nhìn hố tình huống, bên trong sớm đã thành chiến trường. Vô số dị thú cùng biến dị sinh vật đều cùng điên rồi giống nhau cho nhau chém giết. Phàm là đãi ở chính mình phụ cận sinh vật đều sẽ bị giết chết. Trường hợp như vậy so lần trước ở Hắc Nguyệt cốc cướp đoạt tiến hóa chi loại còn muốn kịch liệt. Trường hợp cũng lớn hơn nữa. Tham dự sinh vật chừng khi đó 4-5 lần nhiều, này đó sinh vật thế nhưng không có một con có thể tới gần bị vây quanh ở chính giữa. Tam trưng thẻ bài, không phải chúng nó không nghĩ, mà là không thể, chỉ cần có sinh vật tới gần một bước, lập tức liền sẽ đưa tới chung quanh sinh vật cùng nhau công kích. Trong đó giết nhất điên cuồng chính là cự hình thiềm thư cùng dị chủng quần cư bò cạp này đó cự. Hình thiềm thư không thể nghi ngờ so Hắc Nguyệt cốc những cái đó còn muốn thật lớn. Hơn nữa càng thêm hung tàn, chúng nó hẳn là đều đạt tới cựu cấp, nhu cầu cấp bách muốn thăng cấp đạp tiến vào anh hùng kỳ cấp bậc. Kia hắc màu xanh lục làn da thượng che kín nắm tay đại ngật đáp. Làm người nhìn ra đầu tê dại, ngoại đột cổ khởi hai mắt. Nhạy bén nhìn chung quanh hết thảy, có mấy chỉ sinh vật hướng nó giết qua tới, nó dùng chính mình lợi chảo hoặc lưỡi dài tiến hành công kích. Quét dọn chướng ngại lúc sau, liền sẽ hướng trung gian hoạt động một bước, cái này động tác lập tức hấp dẫn quanh thân sinh vật. Chúng nó cùng nhau quay đầu hướng cự hình thiềm thư phát động công kích cự hình thiềm thư phảng. Phất chờ chính là cơ hội này. Nó đột nhiên sợ hãi dường như xúc nổi lên tứ chi. Ngay cả cổ đều tận lực xúc càng đoàn, chờ những cái đó sinh vật bổ nhau vào gần chỗ thời điểm. Cự hình thiềm thư mới đột nhiên giãn ra tứ chi, từ nắm tay đại ngật đáp phun ra da màu trắng ngàn nọc độc. Chỉ cần bị phun chung, làn da thượng liền sẽ mạo khí khói trắng, da thịt đều bị ăn mòn, những cái đó nọc độc nhưng không ngừng có ăn mòn công hiệu. Còn có thể làm sinh vật động tác chậm chạp, này ở trên chiến trường không thể nghi ngờ là nhất chí mạng. Thực dễ dàng liền sẽ bị đánh chết, Tần Liệt xem ra đầu tê dại. Những cái đó xấu đồ vật cư nhiên còn có như vậy đòn sát thủ. Hiển nhiên chỉ có đạt tới cựu cấp mới có thể sử dụng cái này kỹ năng. Bằng không ở Hắc Nguyệt cốc thời điểm, những cái đó cự hình thiềm thư không có khả năng như vậy có lương tâm. Thà chết cũng không ô nhiễm không khí, kia khẳng định là xử không ra kết quả, dị chủng quần cư bò cạp danh như ý nghĩa. Là quần cư sinh vật, chúng nó cái đầu ở này đó sinh vật giữa không tính lớn nhất. chỉ có nuôi trong nhà hoàng ngưu, bọn đầu cơ, lớn nhỏ, nhưng quý ở số lượng nhiều. Hình thể tinh xảo, độc tính cường, chúng nó sắc bén liêm nhận chém giết địch nhân thời điểm. Liền cùng chém đồ ăn thiết dưa giống nhau, phi thường sắc bén, liền tính không chém chết cũng sẽ trúng độc. Nếu không bao lâu liền sẽ bị chết đĩnh đĩnh, cái này phụ cận hẳn là dị chủng quần cư bò cạp lãnh địa. Bằng không không có khả năng số lượng nhiều như vậy, những cái đó từ nơi khác hấp dẫn lại đây sinh vật. Ở số lượng thượng liền kém một mảng lớn, phải đối phó dị chủng quần cư bò cạp loại này dân bản xứ sinh vật. Phi thường khó khăn, đương thời ở này đó sinh vật giữa. Tìm kiếm tới rồi lưỡi dài cự ếch thân ảnh. Giống lưỡi dài cự ếch tại đây chàng đại hỗn chiến bên trong hoàn toàn không chiếm ưu thế. Đã chết vài chỉ, còn sót lại mấy chỉ cũng bị đuổi theo đánh. Chúng nó chỉ xét ở một cổ kính tưởng hướng cự hố trung gian dựa sát. Chỉ cần tới gần một bước, phụ cận sinh vật lập tức liền sẽ công kích lại đây, sinh vật đối nguy hiểm cảm giác bị mẫn cảm. Chúng nó rõ ràng biết hiện tại thẻ bài còn ăn không đến. Nhưng là cũng không cho phép khác sinh vật tới gần, để ngừa chúng nó đoạt thiên cơ, đường thời đám người lẳng lặng nằm sấp ở cự hố bên cạnh. Nhìn những cái đó sinh vật mỗi người tự hiện thần thông đại sát tứ phương. Nắm lấy bọn họ trong chốc lát đi xuống thời điểm, muốn như thế nào làm mới có thể bằng mau tốc độ vọt tới cự hố trung gian, đường thời vẫn luôn gắt. Cao nhìn chằm chằm cự trong hầm gian kia tam chương thăng cấp tạp. Thẻ bài chung quanh nguyên năng phòng hộ trào ánh sáng càng ngày càng ám thời điểm. Đã lại đi qua một giờ, đường thời đột nhiên nói. Nguyên năng phòng hộ trào muốn nát, chúng ta hành động, đường thời gọi ra hai chỉ lang hồn thú, lại triệu hồi ra quỷ linh kỵ sĩ. Chính mình tác cầm trong tay công chính chi kiếm, chuẩn bị lao xuống đi đại sát tứ phương. Viêm tự thực thể hóa băng hỏa ma tâm kiếm. Đem đại hỏa cầu thuật pháp thuật tạp cũng lấy ra tới. Chỉ còn cuối cùng một lần, lại đem phẫn nộ kiêu thú cũng triệu hồi ra tới. Chuẩn bị sát đi vào tần liệt cũng kích hoạt rồi thú linh hình thái. Cái này hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra để cho tần liệt vui vẻ chính là. Mặc kệ hắn là thú linh vẫn là nhân loại, đều sẽ không nứt vỡ áo giáp ra. Này áo giáp ra có thể căn cứ hắn hình thể tự do biến hóa. Cho nên hắn chỉ cần mang lên mũ choàng che khuất lỗ tai. Áo choàng có thể che lại cái đuôi, trên chân lại ăn mặc chiến ủng. Thú linh hóa tần liệt sẽ bị thực tốt che giấu lên, ba người đều chuẩn bị tốt. Dựa theo phía trước thương định kế hoạch bắt đầu thực thi, viêm tự xem chuẩn thời cơ. Đầu tiên là một cái đại hỏa cầu thuật tạp tiến chiến trường. Đem tới gần bên ngoài kia chỉ cự hình thiềm thư trước cấp diệt. Để tránh bọn họ bị nọc độc bắn chúng, phẫn nộ kiêu thú trực tiếp phát động một cái đại gió lốc ném. Vào đi, nơi đi qua sinh vật đều bị cuốn bay đi ra ngoài, hai chỉ lang hồn thú đã vọt vào chiến trường. Không có trước tiên đánh chết phụ cận con mồi, mà là nhằm phía nhất tầng, chuẩn bị tiếp ứng đường thời, quỷ linh kỵ sĩ minh bạch đây là một hồi ngạnh chiến. Không có cất giấu, trực tiếp triệu hồi ra hắn quỷ linh chiến mã. Cưỡi lên chiến mã, tay cầm vong linh kiếm, lại đem đường thời túm thượng quỷ linh chiến mã, chuẩn bị xung phong, tần liệt nhìn đường thời liếc mắt một cái. Thấy hắn chuẩn bị tốt, mới hét lớn một tiếng, trên mặt đất liên tục oanh hai quyền, lần này phẫn nộ xúc tu hình dạng lại lần nữa thay đổi. Không phải thành hoành ở trước mặt bích trướng, mà là biến thành dựng bài. Lưỡng đạo phẫn nộ xúc tu nhanh chóng từ mặt đất chui ra tới. Cánh tay thô màu xanh lục xúc tu vặn vẹo quấn quanh. Nhanh chóng hình thành lưỡng đạo xúc tu bích trướng, tần liệt không có đứng dậy. Mà là gào giống một tiếng. Phát động toàn thân nguyên năng. Đem xúc tu bích trướng kéo dài qua mặt kéo dài đến lớn nhất. Sở hữu sinh vật đều sẽ bị tạm thời ngăn cách bởi tường ngoài trướng ở ngoài. Nhưng này đó xúc tu bích trướng kiên trì không được bao lâu. Đường thời cần thiết muốn mau, quỷ linh kỵ sĩ ở xúc tu cái chắn xuất hiện thời điểm. Đã bắt đầu dục ngựa đi phía trước phóng đi, trên đường gặp được lưu tại bích trướng trong vòng sinh vật. Liền sẽ huy động vong linh kiếm đem chi chém giết, Tần Liệt dùng hết toàn lực tưởng đem xúc tu bích trướng kéo dài đến cự hố trung ương nhất. Rốt cuộc vẫn là thất bại. Ở khoảng cách cự trong hầm gian một bước xa vị trí. Xúc tu bích trướng biến mất. Theo sát mà đến chính là ùa lên các loại sinh vật. Mà kia tam trương thẻ bài cũng trong nháy mắt này. Phát ra, răng rắc vỡ vụn thanh. Đường thời đồng tử kịch liệt co rút lại. Phát hiện chính mình tính toán đã muộn một giây. Như vậy tiến lên căn bản không kịp, tuyệt đối sẽ bị dựa đến gần nhất sinh vật một ngụm nuốt vào. Khẩn cấp thời điểm, quỷ linh kỵ sĩ một phen nhéo đường thời sau cổ, từ mấy chỉ dị chủng quần cư bò cạp trên đầu cùng hai chỉ cự hình thiềm thư chi gian khe hở ném qua. Đi, đường thời phi pháp quá khứ nháy mắt, nguyên năng phòng hộ cháo hoàn toàn vỡ vụn, duỗi tay chụp tới. Đem tam trương đang ở rơi xuống thăng cấp tạp toàn bộ chộp vào trong tay. Một trận cấp tốc kích động dòng khí từ tiêu pha thượng xẹt qua. Đường thời sờ chạm nháy mắt liền đem thăng cấp tạp ném vào tiểu ô vuông. Chỉ cần đặt ở tiểu ô vuông, mặc cho ai đều đừng nghĩ lại lấy ra tới. Trừ bỏ chính hắn, đường thời phi pháp xu thế còn không có đình chỉ. Trước mắt ngân quang chợt lóe, sát khí ập vào trước mặt. Hết chương.